Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, phần 555. Nàng không nghĩ tới chính mình không phải Chu gia người, chỉ là cho rằng cái này nữ hài nhi cùng mẫu thân có cái gì quan hệ. Dọc theo đường đi cũng vô tâm tình nói chuyện, chỉ là lo lắng nghĩ một chút sự tình, thực mau tới rồi một nhà tương đối không tồi nhà ăn. Chu Trạch Giai an bài Trương Tuyết Anh mấy cái đồng học ở một cái khác cái bàn nơi đó ăn cơm. Chính mình còn lại là cùng Trương Tuyết Anh cùng muội muội Chu Tiếu Nhã ngồi ở cùng nhau. Lúc này không phải buổi tối, cho nên ăn cơm người tương đối thiếu. Trong đại sảnh mặt tương đối trống trải, nhìn hai cái nữ hài nhi đều là vẻ mặt cảnh giác bộ dáng. Chu Trạch Giai trong lòng thở dài một hơi. Lấy ra chính mình đã sớm đã làm tốt huyết thống giám định đặt ở trên bàn. Một người mấy phân, hôm nay ta mang các ngươi ra tới, là muốn nói cho các ngươi chân chính thân thế. Phương diện này là có quan hệ với các ngươi nhóm máu DNA giám định. Các ngươi có thể trước nhìn Cemonser, Trương Tuyết Anh không rõ nguyên do. Ngốc ngốc nhìn Chu Trạch Giai. Mà Chu Tiếu Nhã lại là trên mặt sở hữu biểu tình cứng đờ. Tiếp theo mặt vô biểu tình mở ra trước mắt hồ sơ. Bởi vì nàng hiện tại nghe được ca ca những lời này. Cũng đã biết, cái này sai lầm, kỳ thật là chính nàng. Hồ sơ thực mau bị mở ra, nàng thấy được các loại giám định. Cùng ba mẹ, còn có cùng mặt khác hai cái người xa lạ. Cùng cha mẹ giám định là vô huyết thống quan hệ. Trương Tuyết Anh cũng là xem nhân ra mở ra thứ này. Chính mình cũng vội vàng mở ra. Kết quả nhìn đến chính mình cùng cha mẹ giám định thư không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Ngược lại cùng mặt khác hai người có huyết thống quan hệ. Cái này cũng là ngốc, có chút không biết làm sao. Hai cái cô nương đều có chút ngốc ngốc nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu Tiếu Nhã nỗ lực làm chính mình cười rộ lên. Chính là hồng đôi mắt, lại nói cho Chu Trạch Giai nàng sợ hãi. Chính là các ngươi nhìn đến như vậy, bởi vì các ngươi vừa mới sinh ra thời điểm bởi vì hộ sĩ sơ ý. Làm cho các ngươi thác loạn nhân sinh, cười cười, tuy rằng ngươi cùng ta không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nhưng là ngươi như cũ là Chu gia sủng ái tiểu công chúa, hắn vươn tay vuốt ve Chu Tiếu Nhã sợi tóc. Sau đó lúc này mới nhìn về phía có chút lo sợ bất an Trương Tuyết Anh. Tuyết Anh, ta là người thân sinh ca ca. Về chuyện này ta cũng là gần nhất mới phát hiện. Nhiều năm như vậy làm ngươi lưu lạc ở bên ngoài. Ca ca thực xin lỗi. Ta hy vọng có thể đi gặp ngươi cha mẹ. Hơn nữa nói cho bọn họ chuyện này. Ngươi cảm thấy đâu? Chu Tuyết Anh sớm hay muộn là phải về đến Chu gia. Chu Tiếu Nhã khả năng còn sẽ xấu hổ một đoạn thời gian. Nhưng là lúc này gặp mặt, tổng so 18 tuổi thành niên lễ muốn tốt hơn không ít đi. Chu Trạch Giai còn không có đem chuyện này nói cho cha mẹ cùng gia gia. Tính toán trước làm Chu Tiếu Nhã cùng Trương Tuyết Anh trước ở chung một chút. Trương Tuyết Anh chỉ cảm thấy hiện tại hết thảy phảng phất là tiểu thuyết giống nhau. Tràn ngập các loại không chân thật. Chính mình như thế nào sẽ không phải ba mẹ thân sinh nữ nhi đâu. Chính mình thế nhưng còn có một cái thân ca ca. Hơn nữa cái này thân ca ca thoạt nhìn còn rất có tiền. Còn có ca ca bên cạnh nữ hài nhi. Nếu chính mình không phải ba mẹ nữ nhi, kia cái này nữ hài nhi mới là ba mẹ nữ nhi sao? Có một bụng vấn đề muốn hỏi ra tới. Chính là Trương Tuyết Anh lại không biết nên như thế nào hỏi. Bởi vì như thế nào hỏi, nàng đều cảm thấy rất kỳ quái. Ca, chuyện này, ba mẹ đã biết sao? Đầu tiên mở miệng chính là Chu Tiếu Nhã. Nàng nỗ lực khống chế chính mình biểu tình, rốt cuộc bài trừ một cái tươi cười. Chu Trạch Giai biết Chu Tiếu Nhã trong lòng rối rắm, trả lời nói, bọn họ còn không biết, nhưng là cười cười, chuyện này. Sớm hay muộn là muốn nói cho bọn họ, Chu Tiếu Nhã cũng không phải một cái lòng tham người. Nàng nghe được ca ca nói lúc sau, trong lòng tuy rằng khổ sở, lại cũng minh bạch, chuyện này khẳng định là thật sự. Chính mình không phải Chu gia hài tử, mà là tu hú chiếm tổ nhiều năm như vậy người. Trước mắt cái này cùng mụ mụ diện mạo tương tự nữ hài nhi. Mới hẳn là hưởng thụ Chu gia hết thảy. Nhìn về phía cái này cùng mụ mụ diện mạo tương tự nữ hài nhi. Chu Tiếu Nhã có thể cảm giác được đối phương thấp thỏm. Hướng tới đối phương vươn tay. Ngươi hảo, ta là Chu Tiếu Nhã. Vừa mới nghe được ngươi gọi là Tết Anh sao? Tên của ngươi rất êm tai, tên này. Có phải hay không đã từng hẳn là thuộc về tên của mình đâu? Trương Tuyết Anh sửng sốt. Đối tượng Chu Tiếu Nhã tươi cười. Rốt cuộc cấp thỏm vươn tay. Hai tay nắm ở cùng nhau. Nàng gật gật đầu, người cũng rất êm tai. Ta gọi là Trương Tuyết Anh, nàng còn không có từ chuyện này chung phục hồi tinh thần lại. Cho nên có chút ngốc ngốc, lại nghe đến Chu Tiếu Nhã tiếp tục dò hỏi. Nếu ca ca nói chính là đối, vậy ngươi người nhà hẳn là chính là ta thân sinh cha mẹ. Ta có thể mạo muội hỏi một chút, bọn họ còn được chứ? Bọn họ đối với ngươi được chứ? Chu Tiếu Nhã cũng không biết chính mình muốn nghe đến cái gì kết quả. Chỉ là nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu càng nhiều. Nàng biết trước mắt cô nương này ăn mặc bình thường. Chính mình thân sinh gia đình hẳn là tương đối bình thường gia đình. Chính là Chu Tiếu Nhã không sợ hãi. Giống như là nàng theo như lời như vậy. Sai lầm yêu cầu sửa lại. Ở không thương tổn bất luận kẻ nào dưới tình huống. Trương Tuyết Anh không nghĩ tới Chu Tiếu Nhã sẽ hỏi ra như vậy một câu. Trên mặt lập tức lộ ra hạnh phúc biểu tình. Vâng, ba mẹ là trên thế giới tốt nhất ba mẹ. Hơn nữa ta còn có cái đệ đệ. Hắn gọi là Trương Tuyết Sâm. Năm nay mới 15 tuổi đâu. Bất quá hảo cao a. Hắn 1m86. Nhưng soái, nhắc tới trong nhà người. Trương Tuyết Anh thả lỏng xuống dưới. Nói chuyện thời điểm đều tràn ngập hạnh phúc cảm. Làm Chu Tiếu Nhã đối với chính mình thân sinh gia đình càng thêm tò mò. Vội vàng huân hỏi, đúng không, kia hắn trông như thế nào a? Là cùng ta rất giống sao? Vẫn là một chút đều cùng ta không giống nhau a? Phía trước thương tâm khổ sở trở thành hư không? Hai cái tiểu cô nương tựa hồ trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Cho nhau bắt đầu thám thính đối phương gia đình. Đã không có út càng ở Trương Tuyết Anh bên người vẫn luôn nói cho nàng Chu Tiếu Nhã cướp đi nàng. Hết thảy, Trương Tuyết Anh đối với trước mắt Chu Tiếu Nhã, là thập phần có hảo cảm ơn y hai người cầm di động chia sẻ đệ đệ ảnh chụp. Còn có ba mẹ, Chu Trạch Giai ở bên cạnh ngẫu nhiên cắm nói mấy câu. Làm hai cái cô nương càng thêm xác định, các nàng cho nhau chi gian thân phận cùng duyên phận, quan trọng nhất chính là. Chu Trạch Giai bảo đảm, các nàng hai người thân phận cho hấp thụ ánh sáng, sẽ không cấp bất luận kẻ nào mang đến thương tổn, đương một việc yêu cầu sửa lại thời điểm, liền sẽ tránh không thể tránh cho xúc phạm tới một ít người. Chu Trạch Giai sở làm, chính là muốn đem cái này thương tổn phóng tới nhỏ nhất. Hai cái cô nương đều là hảo cô nương, vô luận là Chu gia vẫn là Trương gia. Chỉ sợ đều sẽ hy vọng này hai cái cô nương hảo hảo. Không quan hệ với hai cái gia đình tài phú, mà ở với bọn họ hai nhà đối với này hai cái tiểu cô nương. Đều là thiệt tình yêu quý. Chu Tiếu Nhã nếu là một người biết chuyện này, đại khái là không tiếp thu được. Chính là có ca ca tại bên người. Hơn nữa nhìn trước mắt cái này diện mạo cùng mẫu thân tương tự nữ hài nhi. Nàng luôn là có một loại thân cận cảm. Cho nên hai cái tiểu cô nương ở chung cũng không tệ lắm mani cơm nước xong lúc sau. Chu Trạch Giai đem Trương Tuyết Anh các bạn học đưa về ra. Lúc này mới đưa Trương Tuyết Anh về nhà. Dọc theo đường đi Trương Tuyết Anh vẫn là có chút thấp thỏm. Bởi vì nàng không biết ba mẹ nếu biết chuyện này nói. Sẽ làm sao, đã nghe Chu Tiếu Nhã nói qua rất nhiều về Chu gia sự tình. Trương Tuyết Anh cảm thấy nếu Chu gia người đều như là A Giai ca ca giống nhau. Vậy tốt nhất, ba người một đường tới rồi Trương Tuyết Anh trong nhà. Trương Tuyết Anh lấy ra chìa khóa mở cửa mang hai người đi vào. Bên trong Trương Tuyết Sâm ngồi ở trên sofa chơi trò chơi. Trương mẫu phỏng chừng là ăn cơm đi. Trương phụ còn không có trở về. Trương Tuyết Sâm vừa nhấc đầu, liền nhìn đến tỷ tỷ mang theo hai cái người xa lạ đã trở lại. Có chút kỳ quái, nhưng là cũng không hỏi nhiều. Đứng lên liền tính toán đi chính mình phòng, mà Chu Tiếu Nhã còn lại là nhìn đến hắn lúc sau tức khắc hai mắt sáng lên. Này, đây là nàng đệ đệ sao? Đệ 1043 chương thật giả thiên kim 4 trên thế giới này. Có một loại kỳ diệu đồ vật, gọi là huyết thống có thể làm người diện mạo tương tự, tuy rằng là đến từ chính gen truyền thừa, nhưng là càng nhiều, là đến từ chính huyết mạch kéo dài. Chu Tiếu Nhã không biết chính mình đây là làm sao vậy. Chỉ là nhìn cái này chơi trò chơi Trương Tuyết Sâm, liền nhịn không được muốn cười, nhịn không được nhiều xem hai mắt, lại nhiều xem hai mắt. Có thể là bởi vì Chu Tiếu Nhã tầm mắt quá mức nóng cháy. Làm đứng lên tính toán đi chính mình phòng tiếp tục chơi game Trương Tuyết Sâm có chút bất đắc dĩ. Đưa điện thoại di động bên trong trò chơi tắt đi, đem điện thoại đặt ở trong túi, nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ tỷ mang về tới bằng hữu. Tỷ, đây là người bằng hữu sao? Phía trước tỷ tỷ mấy cái bằng hữu chính mình cũng đều gặp qua a. Chưa thấy qua như vậy một cái a, còn có kia nam, này trên người quần áo hẳn là thực quý đi, không giống như là người bình thường a. Vân, Tuyết Sâm, đây là tỷ tỷ bằng hữu. Chu Tiếu Nhã, ngươi có thể kêu nàng cười tỷ tỷ, cái này đại ca là cười cười đại ca, ngươi kêu đại ca là được. Trương Tuyết Anh giới thiệu hai người. Nàng đã biết cái gọi là Chu gia là cái dạng gì gia đình. Chu gia là làm châu báu, nếu chỉ là nghe Chu Tiếu Nhã nói, nàng phỏng chừng không thể tưởng được, nhưng là nếu nghe được Chu Phượng Phượng cái này thẻ bài. Như vậy phỏng chừng có không ít người đều sẽ biết cái này châu báu nhãn hiệu. Bởi vì nhân gia là làm kim sức lập nghiệp, lúc sau càng là nghiên cứu phát minh ra rất nhiều đủ loại trang sức. Hơn nữa giá cả tương đối bình dị gần gũi. Phía trước Trương Tuyết Anh cùng đệ đệ khi còn nhỏ trên người mang khóa vàng. Chính là Chu Phượng Phượng cái này thẻ bài đồ vật, tiểu tỷ tỷ, Trương Tuyết Sâm nở nụ cười, thập phần soái khí, ánh mắt dừng ở Chu Tiếu Nhã trên người, tổng cảm thấy bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Vân, Tuyết Sâm ngươi hảo, Chu Tiếu Nhã vui vẻ cực kỳ. Chỉ cảm thấy trong lòng có một loại nói không nên lời cao hứng. Rốt cuộc đều là tuổi không lớn hai từ, thực mau liền chơi ở cùng nhau. Chu Tiếu Nhã còn tìm đề tài hỏi hắn vừa mới chơi là cái gì trò chơi. Trương Tuyết Sâm xem đối phương như vậy nhiệt tình, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đủ nói vừa mới chính mình chơi trò chơi. Sau đó hai người ở chơi trò chơi, nghe được bên ngoài thanh âm Trương Mẫu từ phòng bếp ra tới. Thấy được trong đại sảnh mặt người. Tức khắc có chút câu thúc, nhìn về phía nhà mình nữ nhi, Tuyết Anh, đây là ngươi đồng học sao? Nam nhân kia rõ ràng thoạt nhìn không phải, nhưng là nữ hài nhi kia nhưng thật ra cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm. Nói không chừng là nữ hài nhi kia ra trường, không phải, nhưng là bằng hữu của ta, Trương Tuyết Anh cho mẫu thân giới thiệu Chu Trạch Giai cùng Chu Tiếu. Nhã, Chu Trạch Giai lần đầu tiên thấy nữ nhân này. Chu Tiếu Nhã càng là nhìn chằm chằm đối phương nhìn đã lâu. Tựa hồ là muốn từ đối phương trên người tìm được cùng chính mình chỗ tương tự. Chỉ là Trương Mẫu xem như một cái tương đối bình thường nữ nhân. Lớn lên không có Chu Tiếu Nhã đẹp, vậy các ngươi trước chơi, ta đi cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay ngươi bằng hữu không phải ở chỗ này sao? Ta nhiều chuẩn bị một ít. Trương Mẫu thập phần hoan nghênh Tuyết Anh bằng hữu tới trong nhà. Nàng liền như vậy một cái nữ nhi, luôn là lo lắng nữ nhi sẽ bị khi dễ, cho nên Trương Tuyết Sâm sinh ra lúc sau hoàn toàn không có trọng nam khinh nữ đãi ngộ. Còn lại là ở hơi chút hiểu chuyện lúc sau đi học biết bảo hộ tỷ tỷ. Bởi vì ở cái này xã hội thượng, nữ hài tử luôn là càng thêm dễ dàng bị khi dễ một ít. Ngốc ngốc nhìn Trương Mẫu biến mất, Chu Tiếu Nhã trên mặt có một loại nói không nên lời cảm giác. Trong lòng lại là cảm thấy trống trơn, lại là cảm thấy phảng phất bị lấp đầy. Một bên Trương Tuyết Anh xem Chu Tiếu Nhã cái dạng này. vươn tay kéo lại Chu Tiếu Nhã tay, cười tủm tỉm đôi mắt, tựa hồ ở trấn an nàng. Lại một lát sau, Trương Phụ đã trở lại, hắn mở cửa tiến vào, nhìn đến trong nhà còn rất náo nhiệt, tức khắc nở nụ cười. Hắn là cái có bụng bia mập mạp nam nhân, lúc này cười rộ lên bộ dáng càng là thập phần hiền lành. Làm Chu Tiếu Nhã nhịn không được nhiều xem hai mắt, tựa hồ muốn xác định cái gì, nhưng là trên thực tế, nàng diện mạo cùng đôi vợ chồng này thật sự không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Tiết Anh, đây là người bằng hữu a? Trương Phụ cười tủm tỉm, nhìn về phía còn ở chơi đùa nữ nhi cùng nhi tử. Dò hỏi, ánh mắt còn lại là dừng ở Chu Tiếu Nhã trên mặt. Tức khắc có chút kinh ngạc, ân, ba, đây là bằng hữu của ta, Trương Tuyết Anh giới thiệu. Nàng không biết Chu Trạch Giai khi nào sẽ nói ra sự thật. Nhưng là nhìn đến Chu Tiếu Nhã phản ứng lúc sau, nàng cũng bắt đầu trở nên có chút sợ hãi. Sai lầm một khi phát sinh, như vậy sẽ khiến cho chung quanh ảnh hưởng rất lớn. Nếu muốn sửa lại nói, thật sự sẽ không xúc phạm tới những người khác sao? Ở Trương Tuyết Anh giới thiệu hạ, Chu Trạch Giai thực mau liền cùng Trương Phụ hàn huyên lên. Chu Trạch Giai hiểu đồ vật nhiều đi, cho nên Trương Phụ nói cái gì, hắn đều có thể đủ tiếp thượng. Làm trượng phu đối người thanh niên này thập phần thích, Trương Mẫu làm xong cơm lúc sau, kêu đại gia cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm. Có thể rõ ràng cảm giác được, Trương gia là một cái hạnh phúc ấm áp gia đình, Trương Phụ Trương Mẫu đều thập phần sủng ái chính mình nhi tử nữ nhi. Thậm chí Trương Tuyết Anh càng thêm đã chịu sủng ái một ít. Nói chuyện phiếm thời điểm mới biết được, Trương Phụ Trương Mẫu đều cảm thấy nhi tử về sau nghĩ muốn cái gì liền chính mình nỗ lực. Nữ nhi nói, vậy muốn thiên kiều bách sủng, bọn họ lúc này nỗ lực. Cũng là hy vọng nữ nhi về sau có thể tốt một chút. Toàn ra cơm nước xong, Chu Tiếu Nhã toàn bộ hành trình nhìn gia nhân này, ở lúc sau đi buồng vệ sinh thời điểm, mới ra tới, phát hiện ca ca liền ở cửa, huynh muội hai người đứng ở nơi đó, có chút trầm mặc, ngươi thích bọn họ sao? Đây là thuộc về Chu Tiếu Nhã gia đình, tuy rằng có lẽ không có Chu gia như vậy nhiều tiền. Nhưng là Trương gia người lại thập phần nhiệt tình, đều là người tốt, đối Trương Tuyết Anh cũng là cực hảo, thích Chu Tiếu Nhã không chút do dự nói ra những lời này. Theo sau ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhớ tới gia gia nãi nãi, nếu trong nhà người đã biết chuyện này, nàng sẽ bị đưa về tới sao? Vẫn là nói tiếp tục lưu tại Chu gia, vô luận là nào một loại kết quả, Chu Tiếu Nhã đều cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ liền không thể có một cái lưỡng toàn phương pháp sao? Ngươi thích liền hảo, ta đợi chút sẽ nói cho bọn họ chuyện này. Ngày mai vừa vặn cuối tuần, chúng ta mang theo Tuyết Anh đi gặp Gia Gia nãi nãi. Tin tưởng Tuyết Anh như vậy đáng yêu, Gia Gia nãi nãi cũng sẽ thích. Đến nỗi ba mẹ, liền tính là ngươi không phải ba mẹ thân sinh nữ nhi. Ba mẹ đối với người yêu thương cũng không phải giả, cười cười, người cùng Tuyết Anh đều là hảo hai tử, vươn tay vuốt ve muội muội sợi tóc. Chu Trạch Giai trấn an cái này đáy lòng kỳ thật xung chuyển bất an tiểu cô nương. Chu Tiếu Nhã nghe được ca ca an ủi, lại là nở nụ cười, nhìn về phía nhà mình ca ca, ta đương nhiên là hảo hai tử, gia gia nãi nãi liền tính là đã biết chuyện này. Bọn họ khẳng định còn sẽ yêu thương ta, nhưng là ca ca, này đối Tuyết Anh không công bằng, nàng mới là chân chính Chu gia đại tiểu thư. Ta cảm thấy chính mình cướp đi nàng 17 năm nhân sinh, trên mặt tươi cười theo nàng lời nói. Chậm rãi biến mất, theo sau là một loại áy náy cùng suy sụp, nàng biết chính mình không phải Chu gia nữ nhi, nhìn đến Trương gia hết thảy lúc sau, là cảm thấy Trương gia rất hạnh phúc. Nhưng là nàng có được như vậy nhiều Chu gia người yêu thương. Những cái đó vốn dĩ nên là thuộc về Tuyết Anh. Chu Trạch Giai nhìn này tiểu cô nương, liền biết, phía trước nàng, chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, mới có thể bị buộc đến từng bước lui ra phía sau. Sau đó hai bàn tay trắng, bởi vì áy náy, bởi vì tự trách, bởi vì cảm thấy chính mình đoạt đi rồi Trương Tuyết Anh 17 năm hạnh phúc nhân sinh. Cho nên nàng mới có thể một lui lại lui. Không có gì cướp đi không cướp đi. Năm đó sự tình phát sinh là cái ngoài ý muốn. Không phải ngươi sai, cũng không phải bất luận kẻ nào sai lầm. Tuyết Anh là Chu gia chân chính nữ nhi. Nàng trở lại Chu gia, cũng sẽ được đến Chu gia công chúa đãi ngộ. Huống hồ, Trương gia người cũng rất thương yêu Tuyết Anh. Các ngươi không phải cướp đi đối phương nhân sinh, mà là ở sinh ra lúc sau. Sinh ra như vậy kỳ diệu ràng buộc mà thôi, nếu nguyện ý. Ai sẽ nghĩ vậy dạng sự tình sẽ phát sinh đâu? Dưỡng mười mấy năm hài tử không phải chính mình hài tử. Kêu mười mấy năm cha mẹ kỳ thật không phải chính mình thân sinh cha mẹ. Chuyện như vậy, ai sẽ thật sự có thể nhanh như vậy tiếp thu đâu? Trương Tuyết Anh kỳ thật chơi trò chơi thời điểm trộm xoay qua đi khóc. Bị Chu Trạch Giai xem ở trong mắt, nàng ở vì chính mình không phải Trương gia người mà khóc thút thít. Chẳng sợ biết thân sinh cha mẹ là như vậy giàu có. Nhưng là nàng như cũ trong lòng tưởng chính là chính mình dưỡng phụ mẫu cùng đệ đệ. Này hai cái tiểu cô nương a, đều là đáng yêu cô nương, vì người khác suy nghĩ. Chu Tiếu Nhã không nói chuyện nữa, sau đó xoay người đi tìm Trương Tuyết Sâm chơi. Ngược lại là Trương Tuyết Anh, bưng mâm đựng trái cây tới tìm Chu Trạch Giai. Hai người tới rồi ban công bên kia, Chu Trạch Giai nhìn đến Trương Tuyết Anh đôi mắt có chút ửng đỏ. Tựa hồ là đã khóc, nếu ta thật là muội muội của ngươi, ngươi sẽ dẫn ta đi sao? Nếu ngươi dẫn ta đi rồi, ta còn có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ cùng đệ đệ sao? Không có út càng tẩy não. Trương Tuyết Anh không cảm thấy Chu Tiếu Nhã cướp đi chính mình thứ gì. Bởi vì chính mình mấy năm nay cũng thực hạnh phúc a. Ba mẹ sủng ái, đệ đệ thích, Chu gia cố nhiên là nghe tới có tiền có thế, nhưng là Trương Tuyết Anh đối với cái kia xa lạ địa phương vẫn là có chút sợ hãi. Đã từng Trương Tuyết Anh đem út càng trở thành cứu mạng rơm rạ, sau đó bị út càng khống chế, mà hiện giờ nàng đối mặt, còn lại là Chu Trạch Giai. Đối mặt như vậy vấn đề, Chu Trạch Giai nở nụ cười, vươn tay, vuốt ve đối phương sợi tóc. Trương Tuyết Anh vốn dĩ muốn né tránh, cuối cùng vẫn là không có trốn. Hết chương.